Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 72, góc chuyện audio.com. Anh cần em, đơn giản chỉ là một cái ôm thật nhẹ, thật lâu, một cái hôn thật ấm. Buổi sáng tinh mai, sương ấp ủ phun trào thức đẹp, màu nắng sục sùi lan tỏa khoảng trời bình yên. Nam phong điên đầu tìm đến thiên nhiên vô tận, anh mệt nhoài vì phải suy nghĩ cho ngày mai. Những thế lực ngầm bắt đầu cuộc chiến đẫm máu của sự oai hùng. Dành nhau từng mạng sống, có lẽ từ giây phút này anh sẽ chẳng thể nào yên tâm được. Vu Vơ sẩy bước lên sân thượng, đôi mắt Nam Phong trợn tròn nhìn vật thể lạ đang được ánh nắng ấm lòng phản xạ. Một vật lấp lánh, một bóng hình nhỏ nhắn, trong đầu anh là những cuốn phim tua lại, người trước mắt anh là người anh không thể quên, là người anh kiếm tìm trong vô vọng hay sao? Không kịp để suy nghĩ, Nam Phong không tài nào kiểm soát được trái tim thổn thức của mình. Anh ôm lấy thân hình từ phía sau cô gái. Dù chẳng biết đó là ai, nhưng anh không muốn chỉ một chút anh lại thấy mình nằm mơ. Đừng bỏ lại anh, tiếng Nam Phong thỏa vào sau ghế Tiểu Mễ. Hơi thở đều đặn khiến người ta mê mẩn. Tiểu Mễ chỉ muốn tìm đến một nơi yên tĩnh vắng người để suy nghĩ cho kế hoạch của mình. Chiếc nhẫn của Bảo Ngọc cô vô tình thấy được và có ý định đùa giỡn nên mới lấy đi, nhưng không ngờ trong lúc này sự việc lại phát triển ngoài dự tính của cô, ngay cả ông trời cũng giúp cô có được tất cả mọi thứ. Một nụ cười đắc chí hiện diện, Tiểu Mễ gỡ đôi bàn tay rộng lớn của Nam Phong ra nhìn anh với ánh mắt ngơ ngẩn. Anh nói gì, em không hiểu, sao em lại giấu anh, giấu quá khứ của hai chúng ta. Em có biết anh yêu em thế nào không? Nam Phong chân thành nói hết những tình cảm chất chứa trong trái tim của mình. Nhưng anh không nhận ra rằng người trong lòng anh không phải Tiểu Mễ. Anh không nên nhớ ra em. Không nên nhớ quá khứ của chúng ta. Tiểu Mễ nói như muốn khóc. Bề ngoài đau đớn khó xử, bên trong lại là một niềm vui khôn xiết. Nam Phong lay bờ vai Tiểu Mễ tức giận. Trách cứ người con gái trước mặt tại sao lại bỏ rơi anh để anh nhớ cũng không được. Yêu cũng không dám, vì anh không tài nào hình dung ra được khuôn mặt mãi hằng sâu trên trái tim anh. Tại sao, em không phải người con gái tốt, em không muốn nhìn thấy anh vì nhớ ra em, nhớ ra cái quá khứ của chúng ta mà vằn vặt đau đớn. Thà để cho anh quên đi tất cả. Quên luôn cả em còn hơn nhìn anh dù gì anh cũng chẳng thể nào nhớ ra em. Thì cứ thế không phải sẽ tốt hơn sao? Tiểu Mễ vẻ mặt buồn bã đi đến lan can thở dài. Nụ cười nhếch của cô bỗng hiện hữu. Cô có thể trở thành diễn viên xuất sắc trong vai diễn này. Bảo Ngọc à, Thiên Kỳ là của tao. Ngày trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Lý trí con người bắt đầu thôi thúc cái tôi của bản thân. Tình yêu quyền lực đúng là thứ dìm chết bản chất con người. Tình yêu trong lòng Nam Phong dành cho cô gái anh không thể quên trở nên nóng bỏng mãnh liệt phun trào. Anh ôm chặt eo Tiểu Mễ từ phía sau, tựa đầu vào vai cô, hít nhẹ mùi hương tóc. Em ngốc quá, anh chẳng thể nào quên được em, một chút cũng không, dù anh bây giờ cũng chẳng thể nào nhớ ra điều gì. Nhưng em chỉ cần biết trong trái tim anh, người anh tìm kiếm là em. Anh yêu em, chỉ có em thôi, từng bỏ ai lại cũng đừng để anh phải kiếm tìm. Câu nói của Nam Phong y như suy nghĩ của Tiểu Mễ. Khỏa mãn với những gì đang diễn ra, Tiểu Mễ che giấu niềm vui sướng. 4 năm qua cô đã đánh đổi tất cả để chờ đợi ngày hôm nay. Dù cái giá phải trả quá đắt, nhưng chỉ cần có Nam Phong và được làm vợ một thiếu gia tập đoàn Trần Nam thì cái gì cũng đáng. Rất đáng. Một nụ hôn nhẹ nhàng dai dẳn, họ như hai con rắn độc lâu ngày quấn lấy nhau hưởng thụ tình yêu. Cho nhau những cái ôm quyến luyến, còn người khác thì đau khổ uất ức tộc cùng bên những giọt lệ trắng buốt. Cảm giác con tim Nam Phong có phần trống trải. Có thật anh và Tiểu Mễ từng yêu nhau? Gió mỉm cười thay nước mắt con tim, xoa dịu nỗi đau vô bờ bến dịu dàng nhưng chua xót. Cách chương.